Hồng Liên Bảo Giám, chương 2184, Chiến Phật 13, góc truyện audio.com, người bây giờ hối hận sao? Phật Tổ hỏi Tô Tuyết, thủ đoạn của hắn không phải Tô Tuyết có thể ngăn cản, cho dù là Tô Kính cũng không thể ngăn cản. Triệu Hoán Viễn cổ bát bộ thiên long, kế hoạch Phật Tổ bị kéo dài mấy trăm vạn năm, thậm chí thời gian sai lầm gấp trăm lần. Hắn không quan tâm, Tô Kính là chướng ngại lớn nhất có khả năng triệt để giết chết hắn. Tô Kính không vội nhưng hắn rất sốt ruột. Thành Phật từng ấy năm tới nay như vậy, hắn lần thứ nhất thực sốt ruột, vũ trụ song song là dựa vào lẫn nhau, ở trong vũ trụ khác Tô Kính đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đó mới là đại phiền toái, tiếp tục như vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Tô Kính ngẩn người trong ngũ trang quan, hắn đọ sức với Phật Tổ một phen, hắn biết rõ đối phương không nhịn được muốn dùng thủ đoạn tuyệt sát. Thủ đoạn này sẽ phải hy sinh Tô Tuyết, đối với Tô Tuyết, hắn không có cảm tình gì. Nơi này có nhân quả quấn quanh, Tô Tuyết bị hại thì hắn không có chỗ tốt gì. Phật Tổ lần này khẳng định không cách nào triệt để giết chết hắn, vấn đề là, bản thể đi Tô Tuyết vạn nhất đạt được lực lượng Phật Tổ và quay về vũ trụ nhà mình chính là vô địch. Bản thể của mình không thể chết được nhưng thủ đoạn của Phật Tổ là gì? Tô Kính có cảm giác vô lực, đây là kiếp số, mà hắn không có thủ đoạn tốt ứng phó, vốn cho rằng Phật Tổ sẽ liều mạng với hắn cảm thấy sai rồi. Tiên khí cỏ mình sớm chuẩn bị đầy đủ, 18 nghịch lân mâu tạo thành đại trận đối phó Phật Tổ không được, giết chết Tô Tuyết vẫn có thể làm được. Không cách nào vượt qua dòng suối nhỏ là vấn đề lớn nhất, bản thể của mình là khó dễ, nếu phái phân thân lại không thể giết Phật Tổ. Tô Kính đang chờ cơ hội, Phật Tổ đã muốn động thủ giết chính mình, có dòng suối ngăn cách sớm muộn gì sẽ mất đi hiệu lực. Trước khi mất đi hiệu lực sẽ động thủ với mình, hắn khó nắm chắc thời điểm này Phật Tổ cũng là cường giả tuyệt thế, theo lý thuyết sẽ không cho hắn cơ hội. Không có cơ hội, phải sáng tạo cơ hội, Phật Tổ cũng không có nói dối. Quỹ tích hắn thành Phật cũng bị Tô Kính đoán ra, năm đó Phật Tổ chính thức cường đại là bắt đầu thu phục dị loại. Phật Tổ có giúp đỡ cường đại nhất không phải rất nhiều Phật Đà, mà là Bát Bộ Thiên Long. Vấn đề là Bát Bộ Thiên Long không phải đối thủ của mình. Tăng thêm Phật Tổ cũng không có khả năng giết chết bản thể của mình. Viễn cổ Bát Bộ Thiên Long sớm nhất là 8 tồn tại cường đại có thể đánh chết mình. Tô Kính ngồi trong ngũ trang quan, hắn nhìn chiến hạm dần dần xuất hiện. Dưới chiến hạm có hào quang sáng ngời, dòng suối nhỏ lâm vào bóng tối giống như đang ở trong lỗ đen. Đây là hàng tinh chiến hạm, dùng lực lượng Phật Tổ không sợ đối mặt một hàng tinh. Nếu hàng tinh chiến hạm tụ tập lực lượng sẽ dần dần chuyển hóa thành hỗn độn chi lực kết hợp thủ đoạn công kích của vũ trụ chi thương có thể đánh chết Phật Tổ. Phật Tổ không phải tử vật, đương nhiên không cách nào tập trung, Tô Kính muốn làm chuyện gì chính là phá hủy đại lục, từ đó phá đi kết cấu của dòng suối, mặc kệ Phật Tổ có kế hoạch gì cũng không thể không lựa chọn kế sách. Phật Tổ sốt ruột, vậy nên làm hắn sốt ruột hơn. Tô Kính không có quá nhiều lựa chọn, tất cả vũ khí và trang bị của hắn không có nhiều lực sát thương với Phật Tổ, nếu như động thủ với Phật Tổ thủ hạ của hắn không thể đối. Góc truyện audio.com, Phó Tô Kính, pháp tắc chi lực làm Tô Kính không thể vượt qua dòng suối, Phật Tổ chế tạo dòng suối nhỏ nhưng hắn cũng không thể vượt qua. Cưỡng ép vượt qua sẽ làm lực lượng thân thể tổn thất một nửa vĩ viễn. Loại tổn thất này muốn bù cũng mất vài tỷ năm. Nhưng mà Tô Kính cảm giác mình làm như vậy nhiều nhất chỉ gia tăng chuyện xấu khi chiến đấu, chưa nói tới nắm giữ bất cứ thực lực gì liều mạng với Phật Tổ, hắn không chờ được. Tô Kính đang suy tư trong nội tâm khẽ động, hắn ném thiên ma kính xuống đất, hắn bay lên giữa không trung nhìn dòng suối nhỏ đối diện trong lôi âm tự có 8 cự nhân. Thiên long bát bộ không phải là tư duy của Tô Kính lúc này cứng, 8 cự nhân bước qua dòng suối nhỏ, chúng giơ vũ khí trong tay nện vào ngũ trang quan. Ngũ trang quan nát bấy, thiên ma kính mở ra thu 8 cự nhân và Tô Kính. Trên bầu trời, hàng tinh chiến hạm ngưng kết ra vũ trụ chi thương và nện vào mặt đất, trong nháy mắt dòng suối nhỏ trầm xuống, một hố to ngàn trượng xuất hiện. Nước suối chảy vào trong, Phật Tổ giật mình, đại lôi âm tự cũng nghiêng theo. Vốn hắn quyết chế ến với Tô Kính biến mất tính cả 18 phân thân cũng như vậy. Lão sư, nên làm cái gì bây giờ? Tô Tuyết không có nửa điểm trào phúng, nội tâm Phật Tổ vô cùng tức giận, hắn không ngờ lại có bê ến hóa này. Thiên ma kính có thể dung nạp bát bộ thiên long trong thời gian ngắn, hết lần này tới lần khác trong lúc đó vũ trụ chi thương công kích đã phá hủy thiên ma kính, Tô Kính và bát bộ thiên long không biết tung tích. Tô Kính khẳng định không chết mình bởi vì triệu hoán bát bộ thiên long cho nên không thể duy trì quá lâu. Nếu như không thể hội hợp với bát bộ thiên long, dựa vào lực lượng bát bộ thiên long không có khả năng một mình giết Tô Kính. Phật Tổ nhìn Tô Tuyết trong nội tâm tư vị ngàn vạn. Người Tô gia là khắc tinh của mình sao? chính mình tách 5 người Tô Kính ra, lại bởi vì thực lực Tô Mộ vô cùng cường đại nên không thể đánh bại, ngay cả phân thân của mình cũng bị Tô Mộ giết. 23, dòng suối nhỏ thật là gây khó dễ, 5 địa phương đều xảy ra vấn đề. Hiện tại Tô Mộ bên kia, dòng suối nhỏ cũng gần như sụp đổ, sau khi dòng suối nhỏ biến mất, phân thân bên này không phải đối thủ của Tô Mộ, cân đối bị đánh vỡ, bất kể như thế nào thì mình cũng thua rồi. Ván này đã thua, Phật Tổ cũng không hiểu vì sao. Bát Bộ Thiên Long không chết, Tô Kính muốn giết chết Bát Bộ Thiên Long cần trả cái giá lớn, không nghĩ tới đối phương không chết trong tay Bát Bộ Thiên Long, bản thân mình đã chết chắc. Sinh ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên Phật Tổ thất bại mà không hiểu gì cả. Phật Tổ không thể thua không nổi, năm đó đạo môn lớn hắn không thể không niết bàn. Mặc kệ thời đại đó như thế nào, hắn hiểu rõ địch nhân của mình, cho dù thắng bại cũng làm rõ quan hệ trong đó. Tô Kính lần này thuần túy là khó hiểu. Phật Tổ dùng ý niệm tính toán vũ trụ, hết lần này tới lần khác Tô Kính biến thành sai lầm của hắn. Cách chương.